Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 975, trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, tòa nào đó ngoại hình cực giống cự hạt hòn đảo, dài 1.300 dặm, rộng 970 dặm, trên đảo có nhất tòa vàng óng ánh thành trì, tường thành có hơn 20 trượng cao, dài 700 dặm, toàn thân do từng khối kim sắc cự thạch đắp lên mà thành. Tường thành mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng huyền ảo phù văn màu vàng, dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh nhất cái màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại cả tòa thành trì, đến hàng vạn mà tính yêu thú ngay tại công kích thành trì, đủ mọi màu sắc pháp thuật như ong vỡ tổ nện ở màu vàng kim nhạt màn sáng phía trên. Vang lên một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục, trên tường thành đứng đấy hai nam một nữ, bên người đi theo một đội kim sam hộ vệ. Thất muội, viện binh phái đi ra rồi sao? Nhiều như vậy yêu thú đột kích, nếu là xử lý không tốt chúng ta Tiền gia liền bị diệt tộc. Một tên vẻ mặt uy nghiêm nam tử trung niên nhìn qua dày đặc yêu thú, nhíu mày hỏi, trên tay của hắn cầm một mặt vàng óng ánh lệnh ký. Hắn là Tiền gia gia chủ Tiền gia Nhuận, kết đan 7 tầng. Đã phái đi ra 10 đợt viện binh, cũng không biết bọn hắn có thể hay không còn sống đem cầu viện tín đưa ra ngoài. Yêu tộc lần này liên hợp man tộc, hải tộc, hai cái hải vực bị công hãm, yêu tộc cùng man tộc đều đánh tới hỏa đồn hải vực tỉnh dậy, bọn hắn đã đánh tới chúng ta Tiền gia cửa nhà. Một tên ngoài 30 lam váy thiếu phụ lo lắng nói. Nam Hải có mười mấy cái hải vực, đa số lấy yêu thú danh tự mệnh danh, hòn đảo cũng là nhiều lấy yêu thú danh tự mệnh danh. Hải tộc nhưng thật ra là yêu tộc nhất cái chi nhánh, bất quá hải tộc thực lực tương đối mạnh, tự lập làm vương, trên người có lân phiến yêu tộc chính là hải tộc, yêu tộc trên thân không nhất định có lân phiến, tựa như nhân tộc chính ma phân chia, ma đạo tu sĩ là nhân tộc tu sĩ nhân tộc không phải chỉ ma đạo tu sĩ. Man tộc là Nam Hải tu tiên giới thổ dân, đã tồn tại nhiều năm, man tộc là trời sinh thể tu, vô luận nam nữ, lực lớn vô cùng. Man tộc nội bộ không có thống nhất, chia làm nhiều cái bộ lạc, lần này yêu tộc xâm chiếm nhân tộc cá biệt, man tộc bộ lạc đỏ mắt cũng nghĩ kiếm một chén canh, gia nhập yêu tộc. Kim hạt đảo Tiền gia tại hỏa đồn hải vực có chút danh tiếng, bởi vì hỏa đồn hải vực cự ly vạn yêu hải vực tương đối khá gần, yêu tộc còn không có đánh tới hỏa đồn hải vực thời điểm, Nam Hải 10 đại tông môn liền chiêu mộ 3 tên kết đan cùng 100 danh trúc cơ tu sĩ, Tiền gia hiện tại chỉ còn lại 3 tên kết đan cùng hơn 2.000 danh tộc nhân, bên ngoài hòn đảo đều bị yêu tộc cầm xuống, Tiền gia thiết lập ở ngoại vi đại đa số chuyện tống trận đa số bị phá hư. Quảng cáo, Kim Hạt Đảo là Tiền gia đại bản doanh, hơn 2.000 danh tu tiên giả bị ngăn ở trong nhà căn bản ra không được. Ngoại trừ hàng vạn con vây công Kim Hạt Đảo yêu thú, còn có 7 tên kết đan tu sĩ, 5 nam 2 nữ, cầm đầu là một tên trên mặt dài mấy cái vảy màu đen váy đen thiếu phụ, váy đen thiếu phụ không có chân, thay vào đó là một đầu thật dài màu đen đuôi cá, trên cánh tay của nàng trải rộng vảy màu đen, nàng là một tên bán yêu, xuất thân thanh lân nhất tộc. Ngư đạo hữu, nhanh thêm chút sức đi. Chúng ta đã xâm nhập nhân tộc phúc địa, đoạt đồ vật liền chạy đi. Vạn nhất nhân tộc viện binh đến, vậy thì phiền toái. Một tên thân trên trần trụi eo quấn da hổ trung niên đại hán thúc giục nói, ngữ khí có chút bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên toàn thân trải rộng vảy màu xanh lam nam tử trung niên trợn trắng mắt không chút khách khí nói ra. Đồ đạo hữu, ngươi gấp cái gì, cảm tình tử thương không phải tộc nhân của ngươi, ngươi không chút nào đau lòng. Hải tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc, thanh lân nhất tộc nếu là tổn thất nặng nề coi như yêu tộc có thể thủ thắng, thanh lân nhất tộc cũng không được chia nhiều ít chỗ tốt, thực lực là đạo lý quyết định. Ta không phải ý thứ kia, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, chúng ta đều vây khốn Kim Hạt Đảo đã nửa ngày, thử không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục thăm dò, tốc chiến tốc thắng. Trung niên đại hán giải thích nói, bọn hắn đã vây khốn Kim Hạt Đảo đã nửa ngày, trừ bỏ ngoại vi cấm chế tốn mất không ít thời gian, cũng tử thương không ít đê giai yêu thú, bọn hắn đã thăm dò rõ ràng Tiền gia hộ tộc đại trận đại bộ phận uy năng, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Váy đen thiếu phụ cười nhạt một tiếng, nói, đồ đạo hữu nói đúng lắm, Tiền gia hộ tộc đại trận có chút phiền phức, ngươi cũng nhìn thấy, hàng vạn con yêu thú vây công lâu như vậy, đều chưa bắt lại, đồ đạo hữu, nghe nói ngươi thần thông hơn người, còn xin ngươi xuất thủ phá trận, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, mau chóng phá trận, ai trước phá trận, hai thành tài vật quy tư nhân sở hữu, còn lại mọi người lại phân. Trung niên đại hán ánh mắt trở nên lửa nóng, là hạ đáp ứng, lấy ra hai thanh ô quang lòe lòe cự phủ, hướng phía màu vàng kim nhạt màn sáng hung hăng một bổ. Tiếng xé gió vang lớn, hai đạo hơn 50 trượng dài màu đen cự nhận bắn ra, hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu vàng lên. Hai đạo trầm đục, màn ánh sáng màu vàng bị màu đen cự nhận bổ trúng địa phương, lập tức lõm xuống dưới. Cùng một thời gian, hàng vạn con yêu thú nhao nhao thi pháp công kích màn ánh sáng màu vàng. Tiền Gia Nhuận vội vàng huy động trong tay kim sắc lệnh kỳ, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài hiện ra vô số kim sắc hồ quang, tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, trên trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện bay ra, bổ vào yêu thú trên thân, đánh chết một nhóm lớn đê giai yêu thú. Bảy tên kết đan kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ công kích màn ánh sáng màu vàng thả ra kim sắc lôi điện càng ngày càng ít, lung lay sắp đổ. Nhị ca, hộ tộc đại trận chèo chống không được bao lâu, ngài mang theo trong tộc đệ tử tinh anh rút lui đi. Chúng ta cản bọn họ lại. Làm váy thiếu phụ có chút lo lắng nói, Tiền Gia có nhất tòa truyền tống trận có thể truyền tống đến 50 vạn dặm ngoại, bất quá cần truyền tống phù hộ thân, nếu không tại truyền tống quá trình tu tiên giả có thể sẽ bị không gian chi lực nghiền nát. Kim hạt đảo bên trên có hơn 2.000 danh tu tiên giả, Tiền Gia không có khả năng đem tất cả mọi người truyền tống rời đi, tự nhiên là đệ tử tinh anh ưu tiên. Ta là tộc trưởng, há có vứt xuống tộc nhân chạy trối chết đạo lý. Thất muội, ngươi mang theo Nhạc Lịch bọn hắn nên rời đi trước, hy vọng ngươi cho chúng ta Tiền Gia giữ lại một chút huyết mạch, nhanh đi, chớ cùng ta cãi cọ. Tiền Gia Nhuận trầm giọng nói, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Làm váy thiếu phụ thở dài một hơi, nức nở nói. Tộc trưởng, bảo trọng. Nàng quay người liền muốn rời khỏi, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng độn quang, nhanh chóng hướng phía kim hạt đảo bay tới. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn mấy chục trượng đại mây đen bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời kim hạt đảo, mây đen kịch liệt lăn lộn, thể tích cấp tốc mở rộng đến mấy trăm trượng lớn, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Làm sao có thể, nhân tộc viện binh nhanh như vậy đã đến, không nên a quảng cáo. Váy đen thiếu phụ nhíu mày nói. Bạch quang tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền xuất hiện trên bầu trời kim hạt đảo, chính là một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long. Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân ngồi tại màu trắng giao long trên lưng, trên trăm danh trúc cơ tu sĩ ngồi sau lưng bọn hắn. Trên trăm danh trúc cơ tu sĩ, non nửa là vương gia tu sĩ, hơn phân nửa xuất thân tiểu gia tộc. Vương gia tu sĩ đã chạy tới tiền tuyến, yêu tộc đã đánh vào Hòa Đồn Hải vực, Tiền Gia vị trí địa lý trở nên trọng yếu, cao tầng phái Vương Thanh Linh ba người trợ giúp Tiền Gia. Tiền đạo hữu, chúng ta phụng vạn kiếm môn Lý tiền bối chi mệnh đến đây trợ giúp các ngươi. Vương Thanh Linh lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp cả tòa kim hạt đảo. Tam giai giao long, bất quá kết đan 5 tầng, cũng dám đến trợ giúp. Ai cho ngươi dũng khí, đồ đạo hữu, lão thất chúng ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn, lão lục các ngươi bốn người cuốn lấy Tiền Gia tu sĩ. Váy đen thiếu phụ mặt lộ vẻ vẻ châm chọc phân phó nói. Nàng là kết đan 7 tầng, cao hơn Vương Thanh Linh 2 tầng, bọn hắn có 7 tên kết đan tu sĩ, còn có mười mấy con yêu thú cấp 3, thật đúng là không sợ Vương Thanh Linh bọn người. Chúng ta chạy đến trợ giúp, các ngươi không những không chạy còn dám công kích chúng ta. Các ngươi tốt đại dũng khí, Tiền đạo hữu, theo chúng ta cùng một chỗ giết bọn họ. Vương Thanh Linh xông Tiền Gia Nhuận la lớn, cách trương.